nằm xuống, cướp đây, chương 22 giờ 22, bắt đầu từ nụ hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tên Đan Mây, nằm xuống cướp đây, tác giả, Phong Cuồng Phán Quan, chuyển ngữ, Phượng Khuynh Yên, edit, Phượng Khuynh Yên, beta, meo meo, bắt đầu từ nụ hôn. Khuôn mặt cô độc hiên hàn lạnh lùng trước sau như một nhìn chân chân mộc phàm không mảnh vải che thân, làn da bóng loáng tràn đầy hơi thở thanh xuân mê hoặc thậm chí y còn cảm nhận được tuổi trẻ năng động dưới làn da ấy. Mái tóc đen dài mềm mại như gỗ mun làm nổi bật làn da trắng nõn mịn màng, tạo ra mỹ cảm tương xứng giữa hai màu đen trắng lẫn lộn. Cô độc hiên hàn không thể không thừa nhận thiếu niên trước mặt có chút cám dỗ mê người, nhưng chỉ giới hạn như vậy mà thôi. Cô độc hiên hàn luôn luôn theo đuổi võ học tối cao, không hề hứng thú với những thứ khác, điều đặc biệt ngoại lệ chính là y không có năng lực chống lại con vật nhỏ. Chúng ta làm tình đi, Mộc Phàm nhìn thấy cô độc hiên hàn không có phản ứng, liền đứng dậy nói như ra lệnh. Mộc Phàm là thiếu chủ băng đảng xã hội đen lớn mạnh nhất bị liên minh tinh tế truy nã, dù có giam vào phòng thí nghiệm cậu cũng được nâng trên tay phục vụ tận tình. Vì vậy, cậu có thói quen dùng địa vị cao cao tại thượng chủ động cho rất nhiều chuyện. Cô độc hiên hàn quan sát thiếu niên đang khỏa thân, y không nảy sinh bất kỳ kích thích nào, mặc dù vừa nãy y có hơi chút kinh diễm. Ngươi thật sự không muốn làm tình với ta. Chấm, thiếu niên chống cằm dáng vẻ buồn rầu. Điều này khác với những gì Thánh Lăng Kiêu nói với cậu, không phải chỉ cần ngoan ngoãn cởi sạch đồ đối phương sẽ nhào đến làm ư, không? Ngươi thật ích kỷ, ta chỉ mượn cơ thể ngươi dùng một lát, ngươi không cần phải làm gì cả, nằm xuống tận hưởng thôi. Mộc Phàm không ngại mình bây giờ hoàn toàn khỏa thân, bắt đầu co kè mặc cả với cô độc hiên hàn. Người đàn ông nheo mắt chậm rãi rút ngắn khoảng cách với thiếu niên, đi đến cạnh bên giường, ánh nến trong căn phòng kéo dài bóng người đàn ông. Ngươi biết làm thế nào? Có lẽ bởi vì khuôn mặt chìm trong bóng tối, cô độc hiên hàn đứng ngược sáng lúc này toát lên sự nguy hiểm nhưng lại quyến rũ chết người. Ta biết, thiếu niên tự tin gật đầu, nụ cười rực rỡ giống hệt em trai hàng xóm lộ ra má lúm đồng tiền bên trái. Làm như thế nào? Cô độc hiên hàn dường như hỏi vấn đề đơn giản, chờ thiếu niên trả lời. Mộc Phàm khỏa thân không chút ngượng ngùng, xoay người nằm úp sấp trên giường, cái lưng mạnh mẽ tinh tế lõm xuống thành một đường cong đẹp mắt. Đối với cậu mà nói, vì để cô độc hiên hàn bằng lòng lên giường với cậu, rồi giúp cậu hoàn thành nhiệm vụ hiến thân là điều quan trọng nhất, về phần ngượng ngùng kia từ trước đến giờ cậu đã khá quen thuộc, cậu thường làm kiểm tra toàn thân tại trong phòng thí nghiệm hàng tuần. Mộc Phàm chồng mông nằm sấp, cặp mông căng tròn hồng hào khiến người ta mơ mộng không thôi, ngay cả cô độc hiên hàn không nhịn được nheo mắt lại, cơ thể thiếu niên rất đẹp. Thiếu niên quay đầu hướng cô độc hiên hàn cười rực rỡ không hề ngượng ngùng, nụ cười sạch sẽ ngây thơ giống như đứa trẻ không hiểu sự đời, không khí xung quanh bỗng dưng tăng thêm vài phần dâm mỹ, vừa hồn nhiên vừa mê người, đây mới là sự quyến rũ thật sự. Khi ý cười đoan trang của thiếu niên biến mất, các ngón tay nhỏ dài của cậu vuốt ve cánh mông, ngón trỏ chậm rãi trượt xuống khe hở chính giữa, ít hầu cô độc hiên hàn vô thức căng thẳng, dường như có thứ gì đó dần dần chui từ phía dưới phá hủy mặt đất mà lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không có nụ cười lẳng lơ, hay tiếng rên gì ướt át nhưng quá mức gợi tình. Ta biết làm thế nào? Đôi mắt lạnh lùng của cô độc hiên hàn chăm chú nhìn ngón tay nhỏ dài của thiếu niên, thanh âm cậu nhỏ nhẹ dường như truyền đến từ nơi rất xa. Đưa thứ đó của ngươi vào trong này. Mộc Phàm nhìn chằm chằm nửa người dưới của cô độc hiên hàn, tuy rằng không giải thích rõ ràng, úp úp mờ mờ càng khiến mạch máu người ta bành trướng suýt thì nổ tung, muốn ngừng mà không ngừng được. Và điều khiến cô độc hiên hàn chết lặng chính là... Cằm và vai thiếu niên áp sát giường, bàn tay tách hai cánh mông, lối vào màu hồng cực kỳ mời gọi lộ ra dưới tầm mắt y, ngón trỏ ra hiệu đây là nơi sẽ tiếp nhận thứ đó của y, trên mặt Mộc Phàm không có ngượng ngùng, tưởng chừng như đang nói ta quang minh chính đại quyến rũ ngươi đấy. Sau đó thì sao, cô độc hiên hàn đứng bên cạnh giường ánh mắt đã không thể di chuyển, giọng nói khàn khàn nồng đậm dục vọng đến hắn còn khó tin. Hóa ra ngoại trừ võ học y cũng hứng thú đối con người. Lần đầu tiên cô độc hiên hàn được người khác quyến rũ trắng trợn kích thích như vậy. Sau đó, sau khi đưa vào đây, ít hầu gợi cảm của người đàn ông trượt lên xuống liên tục không phát hiện trong mắt lạnh lùng nay tràn đầy dục vọng mãnh liệt. Mộc Phàm nghe câu hỏi cô độc hiên hàn, ngay lập tức ngây người im lặng chốc lát nhíu mày suy nghĩ mấy giây mới ngẩng đầu lên kiêu ngạo nói với cô độc hiên hàn. Nói tóm lại ta biết ngươi có thể đưa vào trong này thôi. Còn chuyện sau đó, thì nói sau. Làm tình không phải cứ phải đưa vào là được. Mộc Phàm rút tay lại ngồi đối mặt cô độc hiên hàn, nghiêm túc suy nghĩ vấn đề cô độc hiên hàn nói. Bất kỳ ai cũng biết quan hệ thể xác là sự kết nối giữa hai người thế nhưng sau khi đưa vào thì sao? Đầm Đầm rút rút, còn có gì khác à? Mộc Phàm thiếu kinh nghiệm tuyệt đối sẽ không xin cô độc Hiên Hàn chỉ bảo, một mực chắc chắn cậu hiểu rõ ràng. Thiếu niên vốn dĩ quyến rũ y, giờ lại trừng mắt nhìn y với hai má phồng lên như con chuột hamster bị bẫy chuột làm đau, cô độc Hiên Hàn không nhịn được muốn cười. Chúng ta trước tiên bắt đầu từ nụ hôn. Cô độc Hiên Hàn hành động nhanh hơn suy nghĩ, vươn tay xoa mái tóc đen dài mềm mại như gỗ mun của Mộc Phàm, cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên môi hồng của thiếu niên, dịu dàng và nghiêm túc khác hẳn tính tình lạnh lùng như tuyết như băng hàng ngày. Đôi môi thô ráp nứt nẻ không mềm mại, song, cô độc Hiên Hàn cảm nhận được nhiệt độ nóng bỏng mê người giống như sự sáng lạn chói mắt của thiếu niên. Mặc quần áo vào đi. Cô độc Hiên Hàn xoay người rời đi, nếu tiếp tục ở đây có lẽ y thật sự bùng nổ thú tính. Đối với một thiếu niên có biểu hiện hồn nhiên không hiểu tình dục mà nói quan hệ thể xác là quá sớm. Lần đầu tiên cô độc Hiên Hàn nổi lên hứng thú với cái khác ngoài võ học. Thiếu niên bên trong phòng bị nụ hôn vội đến vội đi làm cho sững sờ rất lâu, vẫn khỏa thân suy nghĩ 5 phút đồng hồ mới nằm lì trên giường kêu rên một tiếng. Quyến rũ thất bại, bắt đầu từ nụ hôn đến lúc lên giường làm tình, dường như cần cả một quá trình cực kỳ dài. Đôi lời edit, trời ơi, hôm qua chuẩn bị đăng chương mới thì Viettel cắt mạng cái dục vui ghê luôn đó. Tới hạn mà app chẳng thông báo thì ai mà biết đóng tiền chứ. Mỗi tháng mỗi đóng, không nợ tháng nào, lần nào đóng cũng là một ngày khác nhau, không biết đường mà tính, sống sao cho vừa lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Phượng Khuynh Yên quá bực nhà mạng Viettel rồi ấy, rất muốn chuyển nhà mạng khác, các tình yêu có đề xuất nào không nè, cách chương.